Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 305, bên hồng mâm đều không ngươi xông ra. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn thấy đủ duệ đạt đến té bất tỉnh. Trần Phong bĩu môi, không quan tâm hắn, hướng phía Nami vẫy vẫy tay. Lại lấy một chuỗi linh nói, ý bảo nàng qua đây uy chính mình, không đi, tự mình động thủ. Nami lườm hắn một cái, hai tay đổi ngực không vui nói, ta tới, nàng không muốn, thế nhưng có người nguyện ý a. Bonnie vẻ mặt vui mừng giơ tay, hướng về Trần Phong bên này tiểu bào đi qua, thế nhưng... Nam làm sao có thể làm cho Trần Phong dễ dàng như vậy hưởng thụ đạt được đâu. Bắt lại Bonnie tay, chừng nàng liếc mắt, ngươi làm sao lại như thế không có tiền đồ đâu. Hắn một gọi ngươi liền đi qua. Ân, Bonnie có chút xấu hổ nhìn một chút Nami, lại nhìn một chút Trần Phong, hơi lộ ra ủy khuất nhỏ giọng thì thầm. Nhưng là thiên đế đại nhân cần Bonnie à. Nami hận tiết bất thành cương vỗ nàng một cái, lấy một loại dạy dỗ giọng nói rằng, người như thế theo hắn, sớm dạ hội bị hắn ăn đầu khớp xương đều không thừa. Không phải cũng sớm đã được ăn được đầu khớp xương đều không thừa rồi sao? Nami mới nói xong, Bonnie ngay sau đó liền tiếp thượng một câu, trực tiếp đem Nami đỗi không tỳ khí. Ha ha, Nami! Ngươi bây giờ tiểu tính khí tăng trưởng a. Trần Phong cười quái dị một tiếng, sau đó mắt liếc nhìn hắn nói rằng, ngươi đây là, ngày mai lại không nghĩ tới giường phải không? Nami nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, ấp úng nói không ra lời. Hanh, không để ý tới ngươi. Cuối cùng chỉ có thể yêu kiều hừ một tiếng, chuyển đến một bên, không để ý tới hắn nữa. Bonnie thấy Nami chật quá khứ, rón rén đi tới bên ghế salon. Trần Phong đem lên thân khởi động, làm cho Bonnie ngồi xuống sau đó, một lần nữa nằm trở về, vừa vặn gối lên nàng ấy có co giãn trên đùi. Sau đó Bonnie liền cầm lấy quả nho, bắt đầu đút hắn ăn. Đang ở Trần Phong đang xài được lòng thời điểm, bỗng nhiên xa xa truyền đến dày đặc tiếng rít, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, rậm rạp gần trăm chiến thuyền phi thuyền, đang nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Đại nhân, vậy hẳn là những cái này tiểu thế lực tiểu môn phái phi thuyền. Ngươi xem, có muốn hay không? Tương đương, Thử Tam cũng là phát hiện những cái này phi thuyền. Nhãn thần nhất thời lạnh xuống, đi tới Trần Phong bên người. Mở miệng nói, Trần Phong khẽ lắc đầu một cái, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy mới vừa dừng ở bên cạnh hắn phù du pháo. Vèo một cái, liền trực tiếp bay ra ngoài. Ân, sư thúc, ngươi xem đó là cái gì? Ở một con thuyền khá cao trên thuyền bay, một cái gánh vác quan sát nhiệm vụ đệ tử, chợt phát hiện, xa xa có một ít gì đó. Đang nhanh chóng hướng về bên này bay tới, không dám tự mình kết luận hắn, vội vã gọi tới trưởng bối, chỉ vào bên kia hô. Thế nhưng, hắn vừa đem sư thúc của hắn kêu qua đây, cái kia cái gì đã là bay đến phi thuyền bầu trời. Lóe ra hàn mang mũi nhọn, đối diện phi thuyền, đây chính là phù du pháo, lúc này 24 phù du pháo. Đang phiêu phù ở hết thảy phi thuyền bầu trời. 24 phù du pháo. Đem chọn cái phi thuyền đội tàu cho bao quát ở tại bên trong phạm vi công kích. Thứ này, sư thúc nhìn lên trên trời phù du pháo. Không khỏi bỗng nhiên mọc lên một tia cảm giác nguy cơ. Một màn kế tiếp, cũng xác nhận hắn dự cảm là chính xác. Hiu, hiu, hiu, hiu, ngoặc kép. Theo từng đạo nhẹ vang lên, phù du pháo bắt đầu rồi công kích, từng đạo năng lượng đạn nện ở trên thuyền bay, trực tiếp đem phi thuyền xỏ xuyên qua đi ra từng cái động. Đồng thời, bởi phù du pháo tốc độ bắn phi thường nhanh, có thể nói, cơ hồ là đang hô hấp gian, liền có thể bắn ra 100-200 nói công kích. Tại dạng này dày đặc dưới sự công kích, một con thuyền phi thuyền trong nháy mắt liền trở nên rách mướp, mà người của phía trên thì là bị cái này không khác biệt công kích trực tiếp thuận tay cho diệt. Có địch tập, có địch tập, chú ý, có địch tập. Mọi người nhắm ngay bầu trời đồ đạc tiến hành công kích, từng chiếc phi thuyền rơi xuống. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, cái này hơn 100 chiến thuyền phi thuyền sẽ không có hơn 20 chiến thuyền. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Uy lực làm sao mạnh như vậy? Ai biết được? Nhanh lên động thủ a! Đợi lát nữa cái quái gì vậy liền đến phiên chúng ta. A, mọi người ở ban sơ hốt hoảng, sau đó liền ở từng cái trên thuyền chỉ huy nhân dưới sự chỉ huy bắt đầu rồi phản kích. Chỉ một thoáng, bầu trời bên trong thuật pháp bay loạn, các loại các dạng trận pháp năng lực pháp bảo tất cả đều dùng được. Thế nhưng cũng chứng phù du pháo sự linh hoạt, kỳ thực bọn họ có thể đánh đến bên trái tốc biến bên phải tránh phía dưới, đúng là không có người nào có thể đánh đến phù du pháo một cái. Thế nhưng ở trong quá trình này lại có mấy chiếc phi thuyền bị đánh rơi, người của phía trên không có bị đánh được, họ nổi bồng bềnh giữa không trung, họ bay đến những thứ khác phi thuyền trên, đối với phù du pháo tiến hành công kích. Cứ như vậy, qua không bao lâu, bầu trời liền một con thuyền phi thuyền đều không thừa, mà trùng trùng điệp điệp gần hơn 700 người, cũng chỉ còn lại mười mấy tu vi tương đối cao đang ở chật vật né tránh phù du pháo công kích. Đối với cái này chủng đánh lại đánh không đến, bắt lại không bắt gì đó, thật sự là để cho bọn họ bất đắc dĩ. Đến cuối cùng, mười mấy người đúng là nhanh chóng hướng về Tề gia phương hướng bay tới. Phù du pháo lúc này cũng không phải công kích, giống như là mèo vờn chuột giống nhau, rằng giặc ở phía sau theo, xem ai bay chậm, cố ý bắn một pháo, đánh ở bên cạnh hắn. Cứ như vậy, mười mấy người giống như là bị đuổi dê giống nhau, chạy tới Tề gia nơi dừng chân. Đến nơi này sau đó, tất cả phù du pháo mãnh tăng tốc độ, làm thành một vòng tròn, đem mọi người bao vây lại. Đến khi đem còn thừa lại mười mấy người đều khống chế sau đó, Tiểu Nhất bay đến Trần Phong bên người, ở trên người hắn cọ cọ, ngoạc kép, tấm tắc, ngươi còn rất biết chơi nha, bên hồng mâm đều không ngươi xông ra, ngoạc kép, được Lý Triệu. Trần Phong là nhìn từ đầu tới đuôi, nhìn thấy Tiểu Nhất khí linh mới sinh, liền như thế có linh tính, liền khen nó vài câu, chiếm được khích lệ Tiểu Nhất, dường như hết sức hưng phấn, ở trên trời chuyển mấy vòng, lần nữa về tới Trần Phong bên người. Các ngươi đều là cái gì nguồn gốc? Sờ sờ Tiểu Nhất, Trần Phong quay đầu nhìn về phía cái kia mười mấy người. Ngươi là người phương nào? Biết chúng ta là thân phận gì? Lại dám đối xử với chúng ta như thế? Một cái tựa hồ là người cầm đầu, thấy kia cái công kích đồ của bọn họ ở Trần Phong bên cạnh, thì biết rõ cái này đều là Trần Phong thủ ý, giơ ngón tay lên lấy Trần Phong lớn tiếng quát lên. Ha ha, Trần Phong mặc kệ hắn, tặng hắn hai chữ, liền không có nói chuyện. Ngươi, người nọ thấy Trần Phong thái độ này, nhất thời có chút nổi giận, đang muốn đang nói cái gì thời điểm, một tia sáng đánh vào cánh tay của hắn bên trên. A, ngoạc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.